Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Đế Tuấn rời đi. Lục Áp đối mặt Tô Thần, không biết làm cái gì. Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân bên này, bây giờ là mỗi người có tâm tư riêng. Thái Thượng Lão Quân biết Tô Thần có kế hoạch, thế nhưng là không nghĩ tới. Tô Thần kế hoạch là trực tiếp đối phó rồi Cơ Vô Nhai, sau đó thu thập Lục Áp. Tô Thần lần này ra tay, nhưng dù là đền bù chính mình ngắn bản, đạo lý vô cùng đơn giản. Tô Thần thực lực không yếu, thế nhưng không có gì đặc biệt tiện tay pháp bảo. Lục Áp phi đao trảm tiên, tựa hồ chính là cho Tô Thần sẵn sàng như thế. Đế Tuấn nhìn tất cả những thứ này, đến là không có cảm giác nhiều lắm. Tô Thần cùng Lục Áp so ra, Lục Áp sức chiến đấu đúng là không tầm thường. Nhưng chuyện đến nước này, rõ ràng thế cuộc đã thay đổi. Tô Thần khắp mọi mặt năng lực đều là vượt qua Lục Áp. Đây không phải nói Đế Tuấn muốn thay đổi, chính là có thể thay đổi sự tình. Nếu như chỉ là tu vi không đủ, hoặc là nói phương diện nào đó kém một chút, kỳ thực cũng có thể nghĩ biện pháp trợ giúp một, hai. Thế nhưng sao? Này kém có chút nhiều lắm. Đế Tuấn rõ ràng, lúc này Thái Thượng Lão Quân tại sao không vội vã, càng là không nghĩ đối phó Lục Áp nguyên nhân. Việc đã đến nước này, Thái Thượng Lão Quân sẽ không đối phó Lục Áp, bởi vì Tô Thần cùng Lục Áp trong lúc đó khác nhau quá to lớn. Loại này chênh lệch thật lớn, không phải một Đế Tuấn có thể giải quyết, chỉ là tu vi không đủ, hoặc là nói tự thân tâm trí không đủ, cũng có thể từng điểm bổ sung. Thế nhưng lúc này Tô Thần, Lục Áp trong lúc đó kém nhau quá nhiều. Mặc dù là Đế Tuấn, đều rất khó trợ giúp Lục Áp. Thái Thượng Lão Quân cũng không nghĩ trực tiếp trợ giúp Tô Thần. Do đó đối phó Lục Áp, vậy thì không cần Đế Tuấn ra tay. Dù sao Thái Thượng Lão Quân không có nhằm vào Lục Áp, Đế Tuấn đối phó Tô Thần, đây chính là bức bách Thái Thượng Lão Quân thu thập Lục Áp. Thái Thượng Lão Quân cho Đế Tuấn mặt mũi. Nếu như Đế Tuấn không muốn phần này hòa bình, đến thời điểm nhưng là không phải Thái Thượng Lão Quân động thủ. Đế Tuấn rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó biết lúc này không nên trực tiếp động thủ. Vẫn không thể trực tiếp trở mặt. Nếu không, rất có thể để vị kia xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này. Bây giờ Đế Tuấn rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân không phải dễ dàng đối phó như thế. Ở vào thời điểm này, Đế Tuấn tự mình biết điểm này. Nếu như cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó, lại có thêm nhiều hơn mâu thuẫn. Đối với bây giờ Đế Tuấn, không phải chuyện tốt. Vào đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân biết mình cùng Đế Tuấn trong lúc đó, xem như là không có quá nhiều mâu thuẫn. Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn nhất định phải động thủ. Trên thực tế chính là một cái nguyên nhân. Đó chính là Tô Thần. Lục Áp thực lực bất phân cao thấp, không có thắng bại thời điểm, Thái Thượng Lão Quân, Đế Tuấn mới có thể động thủ. Bây giờ Tô Thần, Lục Áp song phương trong lúc đó, rõ ràng cho thấy Tô Thần thắng. Đế Tuấn không phải người thua không chung. Chủ yếu nhất là, Đế Tuấn còn có một con đường lui. Vì lẽ đó bây giờ Đế Tuấn đã chuẩn bị rời đi. Phi đao trảm tiên đúng là mất rồi. Thế nhưng đây đối với Thái Thượng Lão Quân, Đế Tuấn tới nói, lại được cho cái gì? Này phi đao trảm tiên không phải Đế Tuấn bảo bối, làm mất đi liền mất rồi. Không có phi đao trảm tiên, đương nhiên là tốt nhất. Tô Thần có phi đao trảm tiên, không cách nào chống lại Đế Tuấn. Những tổn thất này chỉ là Lục Áp tổn thất. Nói trắng ra là cùng Đế Tuấn quan hệ không lớn. Đế Tuấn tự nhiên không vội vã. Lão Quân, vẫn là làm tốt chính mình chuẩn bị. Bằng không cùng đường mạt lộ thời gian, chỉ sợ không hề cơ hội. Đế Tuấn đối với Thái Thượng Lão Quân nói đến, mặc dù Lục Áp kế hoạch thất bại, dẫn đến lúc này Đế Tuấn ở thế yếu. Thế nhưng đối với Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân cường giả loại này tới nói, bất cứ lúc nào là có khả năng quay đầu trở lại. Chỉ cần tự thân không có gặp phải nguy hiểm gì, như vậy chính là không sao. Đế Tuấn nói cho Thái Thượng Lão Quân, có thể nói phải một uy hiếp. Trên thực tế là lời nói thật. Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Như hôm nay địa biến đổi lớn, Đế Tuấn cùng với các loại cường giả xuất hiện. Nếu như nói tất cả đều là Tô Thần quan hệ, đương nhiên không quá thích hợp. Nhưng nói là cùng Tô Thần không có một chút nào quan hệ, càng là chuyện không thể nào. Khắp nơi mục tiêu đều là đối với đúng Tô Thần. Đại Thương, điểm này Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Đế Tuấn đây là lại cho Thái Thượng Lão Quân một cái lối thoát. Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân loại cảnh giới này, trên thực tế không có vĩnh hằng đối thủ, càng là không có vĩnh viễn kẻ địch. Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó, ngày hôm nay có thể là Đế Tuấn chống đỡ Lục Áp, Thái Thượng Lão Quân chống đỡ Tô Thần. Ngày mai sẽ có thể là Đế Tuấn chống đỡ Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân chống đỡ Lục Áp. Vì lẽ đó Thái Thượng Lão Quân hay là muốn cho mình lưu lại một con lối thoát. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng, phải nhiều yêu thiên đế. Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, hiện tại không có cần thiết cùng Đế Tuấn náo bài. Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, Đế Tuấn sẽ hiểu Thái Thượng Lão Quân thái độ. Chỉ cần là Thái Thượng Lão Quân vẫn có thể chống đỡ Tô Thần, chống đỡ Đại Thương, Thái Thượng Lão Quân chắc là không biết buông tha. Thế nhưng nói đến Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn là đối thủ nói, có thể nói phải không tính là Thái Thượng Lão Quân có thể giúp Tô Thần. Thế nhưng không thể cùng Đế Tuấn. Yêu giới có cái gì thật sự thù hận? Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Cùng Đế Tuấn đối nghịch không có cần thiết. Cứ như vậy, song phương trong lúc đó thì có giống nhau tâm tư. Thái Thượng Lão Quân không hợp nhau Đế Tuấn, Đế Tuấn sẽ không thái quá với nhằm vào Thái Thượng Lão Quân. Như thế, cáo từ, Đế Tuấn cũng không nói nhiều. Bây giờ cùng Thái Thượng Lão Quân nói càng nhiều, Thái Thượng Lão Quân không thể nương nhờ vào Đế Tuấn. Thái Thượng Lão Quân là muốn ở lại Đại Thương. Đế Tuấn không cách nào lôi kéo Thái Thượng Lão Quân. Như vậy song phương trong lúc đó không cần có quá nhiều mâu thuẫn liền có thể. Đế Tuấn thái độ nói rõ. Bóng người lóe lên, liền muốn rời đi nơi này. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Vốn là không muốn cùng Đế Tuấn động thủ. Hiện tại Đế Tuấn chính mình đi rồi, Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là dễ dàng, Đế Tuấn đi rồi, sau đó nhưng không có càng nhiều uy hiếp. Lần này ngăn trở ngoài hắn ra ra hỏa, khả năng không có gì công lao. Thế nhưng ngăn cản Đế Tuấn, vậy coi như phải, chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân trong lòng nghĩ như vậy nghĩ. Việc đã đến nước này, Đế Tuấn an ổn rời đi. Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là có không ít thu hoạch. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần ngăn cản những người khác, như vậy Tô Thần chỉ có thể là nói Thái Thượng Lão Quân chưa từng có sai. Không có đại công, công tội bù trừ mà thôi. Chỉ là ngăn trở những người khác. Đến thời điểm Tô Thần cho chỗ tốt, Thái Thượng Lão Quân chính mình cũng thật không tiện muốn. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân ngăn cản Đế Tuấn, như vậy Tô Thần không cho chỗ tốt. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp yêu cầu, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Thái Thượng Lão Quân tìm Tô Thần muốn chỗ tốt, Tô Thần còn muốn ghi nợ Tô Thần một ân tình. Đế Tuấn nhưng là thuộc về yêu thiên đế, nếu như vẫn không có ngã xuống, chỉ sợ là số lượng không nhiều. Có thể đến Hồng Quân Đạo Tổ cảnh giới cường giả, thậm chí so ra Hồng Quân Đạo Tổ, còn muốn hơi hơi mạnh hơn một ít. Thế nhưng thiên đạo vận mệnh chính là như vậy. Chính mình ngã xuống vô tận năm tháng, Đế Tuấn đối mặt Thái Thượng Lão Quân thời điểm, thậm chí đều là cũng không đủ phần thắng. Thái Thượng Lão Quân gặp phải Đế Tuấn, đây chính là Thái Thượng Lão Quân vận khí không tệ, liền nhìn còn có cái gì những khác liên hệ. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, hiện tại Đế Tuấn rời đi, sau đó yêu giới phiền phức giảm thiểu một ít, Thái Thượng Lão Quân có thể bảo đảm, Tô Thần có nhất định cơ hội, Đế Tuấn trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không lại có thêm càng nhiều động tác, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.